Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199. Tâm bệnh, cái gọi là bằng hữu cũng là làm ngươi thụ thương lúc một bình trừ độc dược thủy. Thời gian sử dụng đau đớn, lại có thể tránh bớt vết thương cảm nhiễm. Trần Thuật biết, hiện tại trọng yếu nhất cũng là để Thang Đại Hải nhìn thẳng vào đến chính mình đứng trước vấn đề. Sau đó nghĩ biện pháp đi giải quyết những vấn đề này. Mà không phải giống như đà điểu đem đầu chôn ở cánh bên trong giả đựng có việc gì đều không có phát. Sinh, chuyện nam nữ, sớm một chút chính là một cái kết, muộn liền thành một đạo xẻo, coi như đem bên ngoài chết ra trừ đi. Còn có lưu lại một đạo cả đời khó có thể khỏi hẳn dấu vết. Nghe Trần Thuật lời nói, Thang Đại Hải nhíu mày, nói ra, ta biết ngươi dùng là kế khích tướng, ngươi liền không thể đem lời nói dễ nghe chút sao? Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Ta muốn làm liền là ngươi Thang Đại Hải, thuốc tốt. Nói ra mỗi một câu đều là trung ngôn. Trần Thuật cười ha hả nói ra, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không trị tốt chính mình bệnh. Vậy ngươi trước theo giúp ta đi, uống một chén, Thang Đại Hải nói ra. Không đi, Trần Thuật nói ra, ta còn phải chạy trở về cùng Tiểu Khê video nói chuyện phiếm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thang Đại Hải liền có gan, ở ngực chúng đau cảm giác. Hắn đời này đều không có làm qua cái gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân sự việc. Vì cái gì bên người toàn là như thế bằng hữu a? Sư phụ, phía trước dừng xe, Thang Đại Hải lên tiếng hô. Làm sao? Ngươi muốn tan xe? Trần Thuật hỏi. Không, là ngươi muốn tan xe. Thang Đại Hải cười lạnh. Chúng ta cũng không tiện đường. Chính ngươi đón xe trở về đi. Thang Đại Hải, ngươi lương tâm bị chó ăn. Trần Thuật chửi ầm lên. Nói ra, ngươi có biết hay không? Trên cái thế giới này, chỉ có ta và cha ngươi mới có thể cùng ngươi nói những lời này. Người khác mới sẽ không quản ngươi chết sống đây. Ngươi loại hành vi này là giấu bệnh sợ thầy. Là rùa đen rút đầu. Tranh thủ thời gian dừng xe. Thang Đại Hải thúc giục nói ra. Tốt nhất ngươi đánh không đến xe dùng chân đi trở về. Tài xế là Thang Đại Hải chuyên trách tài xế. Tự nhiên muốn nghe theo Thang Đại Hải lời nói. Xe tại trạm xe buýt đài chậm rãi dừng lại. Sau đó Trần Thuật bị Thang Đại Hải đánh rơi xuống xe đi. Trần Thuật xuống xe, nhìn thấy đang đợi xe mấy cái cô nương xinh đẹp trừng to mắt nhìn mình. Tranh thủ thời gian đối với đi xa xe Mercedes cái mông phất tay. Hô, gặp lại, không dùng đưa, không dùng đưa. Đem Trần Thuật cái này chướng mắt lại ác miệng ra hỏa cho đuổi sau khi xuống xe. Thang Đại Hải lập tức lấy ra điện thoại di động. Tại tìm tòi khung bên trong đánh ra, nước Pháp dung chuyển, mấy chữ này mắt. Làm hắn nhìn thấy cái kia trên mạng mặt hiện ra trong tin tức nội dung. Cùng từng cái nhìn thấy mà giật mình video, mặt béo trắng bệch, Trần Thuật đương nhiên không cần đi trở về. Hắn rất nhanh liền chặn lại được một chiếc xe taxi, sau đó ngồi xe về đến chính mình thuê lại tiểu khu. Nhìn thấy dán tại cửa ra vào điện nước giao nộp đơn. Trần Thuật không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ, là thời điểm có hố chính mình nhà. Vạn nhất có một ngày Khổng Khê uống say không có cách nào về nhà. Sau đó nhất định phải tại phòng mình bên trong ngủ lại đâu. Thuế đến nhà sao có thể xứng với Khổng Khê nhan chỉ. Tắm rửa xong, Trần Thuật đem laptop mở ra. Biểu hiện ra một bức ta vừa rồi tại dùng tâm công tác cũng không có lười biếng giả tưởng. Sau đó liền ấn mở điện thoại di động video nói chuyện phiếm công năng. Tiếng chuông reo một vòng lại một vòng, có thể là đối diện lại chậm chạp không có kết nối. Trần Thuật lòng tràn đầy tiếc nuối, cúp máy video điện thoại chuẩn bị nghỉ ngơi. Điện thoại di động của mình WeChat video trò chuyện công năng vang lên. Trần Thuật tiếp thông điện thoại, nhìn lấy trong video buồn ngủ mông lung Khổng Khê, Cưng Chiều nói ra, mới vừa rồi là không phải ngủ. Có phải hay không quấy rầy đến ngươi ngủ? Không có quấy rầy. Khổng Khê nỗ lực mở to mắt, nhưng là buồn ngủ đột kích. Mí mắt vẫn bất lực rũ cụp lấy, mơ mơ màng màng, bộ dáng thật sự là đáng yêu vô cùng. Ngày hôm nay quá mệt mỏi. Đập mấy chàng đả hí, ta vừa rồi tắm rửa xong, nằm ở trên giường đợi ngươi điện thoại, không nghĩ tới thoáng cái liền ngủ mất. Vậy ngươi ngủ đi, Trần Thuật vừa cười vừa nói, chúng ta trời sáng trò chuyện tiếp. Không muốn, Khổng Khê nói ra, ngươi thật vất vả gọi điện thoại tới, ta không muốn nhanh như vậy thì kết thúc. Ngoan, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, trước thật tốt ngủ một giấc. Ta sáng sớm ngày mai chút đánh tới. Chúng ta thật tốt trò chuyện mấy giờ? Tốt a, vậy ngươi cho ta hát một bài đi. Ta sợ ta một ca hát ngươi ngủ gật liền bị ta hoảng sợ cháy. Vậy ngươi tùy tiện cùng ta nói cái gì? Giấy báo cũng được. Khổng Khê nũng nịu nói ra. Ta muốn nghe lấy ngươi thanh âm ngủ. Trần Thuật tiện tay mở ra một phần giấy báo. Đối với trang đầu một phần bài văn bắt đầu nhỏ giọng. Kiến thiết tốt Việt, Quảng Đông, Hồng Kông Đại Vịnh Khu, viết lên tân thời đại cải cách giải phóng văn chương. Đợi đến Trần Thuật đem một thiên văn chương niệm xong, Khổng Khê bên kia đã mắt nhắm chặt, lông mi dài che xuống, xinh đẹp tiểu mang trên mặt ngon ngọt ý cười. Hắn nhìn chằm chằm trong video ngủ say Khổng Khê nhìn một lúc lâu. Ôn nhu nói, làm mộng đẹp, áo sơ mi ném ở phòng khách, quần ném ở trên thảm, chăn mền rơi xuống một nửa, còn có một nửa che kín một cái mập mạp bờ mông. Bắp đùi cùng ở trần liền hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tuy nhiên Khổng Khê cho Thang Đại Hải lấy cái ngoại hiệu gọi là cây lười ươi. Trên thực tế Thang Đại Hải cũng không béo, mà chính là thân hình cao lớn, thân kết giao, càng giống là một cái no bụng kinh chiến trận võ sĩ. Không giống như là Trần Thuật loại kia thân thể cao gầy, khung xương lại tiểu thư sinh. Thang Đại Hải dạng này dáng người, đối đại đa số nữ nhân mà nói càng có cảm giác an toàn. Đương nhiên, nếu là bàn về mỹ quan, tự nhiên vẫn là Trần Thuật như thế thể chẳng càng chiếm tiện nghi. Thang Đại Hải đang ngủ say thời điểm, chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên. Thang Đại Hải tưởng rằng đồng hồ báo thức vang, nắm lấy đầu giường đồng hồ báo thức, sau đó đè xuống đứng im khóa. Chuông điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng. Đáng chết, Thang Đại Hải lên tiếng mắng. Hắn mặc lấy một đầu quần đùi từ trên giường nhảy dựng lên. Bốn phía tìm tòi một phen, theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động, tức giận quát, ai vậy, sớm như vậy gọi điện thoại làm cái gì? Thang Đại Hải đêm qua trở lại về sau, nghĩ đến trên đường đi nhìn thấy các loại có quan hệ nước Pháp dung chuyển video. Cảm thấy rất cần thiết uống một chén an ủi một chút. Sau đó hắn liền rót cho mình một ly whisky uống xong. Nghĩ đến vạn nhất Tả Vũ Khiết tại Paris gặp phải cái gì nguy cấp sự cố làm sao bây giờ. Sau đó, hắn lại rót cho mình một ly. Vạn nhất Tả Vũ Khiết bị những tóc vàng mắt xanh đó da trắng nam nhân truy cầu làm sao bây giờ. Nàng gặp phải tình thương tổn. Hiện tại chính là nội tâm trống rỗng tịch mịch chí mệnh thời khắc desperate hour. Bọn họ anh em tình chàng ý thiếp. Thang Đại Hải liên tục uống mấy cái ly whisky vào trong bụng. Thang Đại Hải rốt cục có buồn ngủ, nhưng là một đêm đều đang nằm mơ, mà lại là Tả Vũ Khiết cùng những anh tuấn đó nước Pháp nam nhân dắt tay đồng hành đi vào hào hoa. Khách sạn hào hoa giường lớn ác mộng, một đêm tỉnh nhiều lần, thật vất vả có thể an ổn ngủ một lát, chuông điện thoại di động cũng đã vang lên. Thang Đại Hải muốn giết người, canh tổng lớn như vậy hỏa khí. Trong loa truyền tới một nam nhân trào phúng thanh âm. Từ Đồng, Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Từ Vĩnh Huy thanh âm rất có phân biệt độ. Nói chuyện thời điểm đâu ra đấy, luôn luôn cho người ta âm u lâm cảm giác. Canh tổng tốt thính lực, Từ Vĩnh Huy lên tiếng nói ra, nếu như các ngươi bên kia chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay có thể tới công ty ký kết. Ký kết? Thằng Đại Hải sững sờ nửa ngày, xoa xoa có chút căng đau thái dương huyệt, cuối cùng là minh bạch một chút tình huống, nội tâm cuồng hỉ, lại kiệt lực không muốn tại trong thanh âm biểu hiện ra ngoài. Ra vẻ rụt rè nói ra, ta bên này có chuyên nghiệp đoàn đội, tùy ý đều có thể ký kết, nay thiên 3 giờ chiều, về thời gian không có vấn đề gì à? Hoàn toàn không có vấn đề. Cúp điện thoại, thằng Đại Hải kích động trong phòng phi nước đại hai vòng. Vô luận như thế nào, đây là hắn một mình hoàn thành thứ nhất cái cọc giao dịch, mà lại là lớn như thế thủ bút thu mua phương án. Đương nhiên, cứu tinh tập đoàn tài vụ đoàn đội cùng Trần Thuật cũng ở giữa giúp một chút không có ý nghĩa chuyện. Nhỏ, lập nghiệp rất khổ, lập nghiệp cũng rất mệt mỏi. Nhưng là, làm chính mình vất vả cần cù nỗ lực nở hoa kết trái thời điểm. Loại kia vui sướng là khó có thể nói nên lời. Chạy lật lên sau đó, thằng Đại Hải cảm thấy tốt như vậy tin tức cần phải trước tiên cho Trần Thuật chia sẻ. Sáng sớm nói cho hắn biết dạng này một cái vô cùng lớn tin vui. Hắn nhất định cũng giống như mình kích động không được a. Trần Thuật, ngươi biết không? Ta biết. Trần Thuật đánh gãy thang Đại Hải lời nói. Nói ra, có phải hay không Từ Vĩnh Huy điện thoại cho ngươi? Thang Đại Hải nụ cười trên mặt ngưng kết. Nói ra, Từ Vĩnh Huy cho ngươi cũng gọi điện thoại. Cái kia thật không có. Ngươi là làm sao biết? Đoán, Trần Thuật một bên liền lấy đậu hủ ăn bánh tiêu, vừa lái điện thoại di động giọng nói cùng đối diện thang Đại Hải nói chuyện phiếm. Làm sao? Đoán được, ngươi cũng không nghĩ một chút. Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì có thời gian 10 giờ sáng chuông trước kia đã gọi điện thoại cho ta. Trần Thuật hỏi lại, gần nhất có việc gì khẩn yếu nhất? Một đoán chẳng phải sẽ biết. Thằng Đại Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện mình trước kia còn coi là thật không có ở 10 giờ trước kia cho Trần Thuật gọi qua điện thoại. Trước kia hắn hoặc là không việc làm, hoặc là đài phát thanh chủ trì, duy ngày đêm điên đảo sinh hoạt tập quán. Người khác lúc ngủ sau đó, hắn còn tại Hoa Thành đều quán rượu hội sở phát triển lấy. Đợi đến người khác rời giường đi làm, hắn lại tiến vào nặng nề mộng đẹp. Thật chán, đọc sách, thang Đại Hải rất là không thú vị nói ra. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể đem bọn hắn cầm xuống. Trần Thuật cười cho thang Đại Hải cổ động. Đương nhiên, thang Đại Hải một mặt tự tin bộ dáng. Nghĩ một lát, thang Đại Hải nhỏ giọng nói ra. Cái kia... ta gần đây thân thể có chút không thoải mái. Ta muốn xin mấy ngày nghỉ. Công ty bên này, ngươi có thể hay không chằm chằm. Trần Thuật cố nén ý cười. Một mặt quan tâm hỏi. Có phải hay không trái tim không tốt lắm? Thỉnh thoảng rút đau một chút. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thằng Đại Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Đêm qua ta thì nhìn ra. Trần Thuật trầm giọng nói ra. Vấn đề này rất nghiêm trọng, là đến tìm thầy thuốc thật tốt nhìn một cái. Đi nước Pháp, ta cho ngươi một cái thầy thuốc tốt, sớm muộn cùng ngươi tuyệt giao. Thang Đại Hải mặt mũi tràn, đầy nộ khí cúp điện thoại. Tại sao có thể có chán ghét như vậy người đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.